Toàn chức pháp sư dị bàn. Chương 236, Hồng Thư. Khóc chuyện audio.com. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Từng có lúc, làm cấm chú sư tự nhiên cũng trở nên vô cùng kiêu ngạo. Cho là ngoại trừ pháp thần dạng này thuộc về ma pháp thủy tổ người khai sáng ra. Thiên hạ hết thảy liền không cần để vào mắt. Tại Côn Lôn chiến tranh khai mở, lấy bọn hắn tu vi sớm vượt qua rãnh vực của nhân loại. Hẳn đối phó với các thế lực bộ tộc sinh vật kia hầu hết chính là hành hạ nghiền ép. Huống chi, còn không phải một mình một người. Bọn hắn mang đến một đoàn đội, một đội ngũ cấm chú trên 30 người cực cường giả. Muốn nói cỡ nào uy nghiêm, cỡ nào chí cao vô thượng không thể khinh dè đâu. Kể cả khi gặp một vài vị đế vương dẫn dắt đối trọng. Như cũ bọn hắn cũng có lòng tin rất lớn chém giết một phen. Càng tại chỗ chém giết xuống giành nhiều hơn lợi thế. Chỉ là cuối cùng, núi cao vẫn nằm trong trời rộng. Vạn yêu thần tọa của Côn Lôn đế quốc xuất hiện. Đại đại danh vọng trên đinh tháp sinh vật ngược lại bày ra một loại thực lực khiến cho bọn hắn có chút vô pháp tiếp nhận được. Nàng vẻn vẹn thoải mái lật một bàn tay thao túng. Dĩ nhiên cũng không thèm nhìn lấy biểu hiện của cấm chú sư người. Từng vị tan vỡ chiến ý. Theo tình thế phát sinh, đến cái thời điểm mà toàn bộ thành viên hội tin tưởng rằng bản thân đều không thể sống nổi nữa. Bức tường thành mạnh mẽ nhất của Hoa Hạ sẽ toàn diện bị đạp đổ đi. Đột nhiên tình huống một lần nữa cải biến. Thiên sứ trưởng 16 cánh của Thánh Thành xuất hiện, để lòng người dấy lên hy vọng. Mạc Phàm xuất hiện, để trái tim bọn hắn tin tưởng hôm nay sẽ không còn thất bại. Nơi này hết thảy đều thuộc về Mạc Phàm một người trưởng khống toàn trường, không còn có sinh vật dám cùng hắn chi chiến, ngay cả thần tú chi vương, bạch ma bát vĩ kỳ lân cũng không phải là hắn đối thủ. Một màn thế giới mẫn diệt lôi hỏa tích diệt vừa chớp nhoáng lướt qua mắt. Hồng ma vệt kiếm màu đen đông đặc giữa trời rõ ràng vẫn còn khắc sâu trong thâm tâm. Kỳ thật để cho bọn hắn sớm trở thành người thừa. Hiểu rõ chiến dịch này thuộc về ai rồi, đồng dạng là cấm chú sư, đã từng hô mưa gọi gió, đã từng thiên hạ cường giả vi tôn, ai có thể nghĩ mình tại trong mắt người khác, cũng là như thế không đáng giá được nhắc tới đâu. Mạc Phàm, Hoa Hạ đại địa quyền nhân loại tọa trấn nằm hết ở chỗ này. Thanh Mộc, một nữ lão quá phụ độc hệ cấm chú, nhận được một mảnh vải gấm màu đổ dệt từ Vĩ Linh Hoàng. Sau đó tới đưa cho Mạc Phàm, trong lúc hắn còn thi triển một màn bổ thiên rung động đất trời. Đây là Côn Lôn lãnh chúa tiện tay viết ra một giải ngân óng ánh. Trực tiếp tỏ ý không can thiệp đến nhân loại sự tình nữa. Dừng lại một trận thảm sát tổ tiên lãnh địa, Mạc Phàm, đây là chúng ta một lần nữa nhận món ân tình từ ngươi. Cấm chú thổ hệ tự ân cũng đi đến. Chân thành nói ra, Mạc Phàm nhận lấy, nhìn thoáng qua, phía trên gấm đỏ mực kim xà óng ánh, viết rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn có Vĩ Linh Hoàng môi đỏ con dấu. Đây là tuyệt đối không thể là giả, càng không thể đem ma pháp thông thường phân hủy được. Có một phần này thánh thư xác nhận, nhân loại xem như tạm thời sẽ không còn lo mối nguy từ Côn Lôn yêu tộc. Bất quá, Mạc Phàm trong tầm mắt. Lướt qua dòng cuối hồi lưu trên mảnh gấm, nhất thời khóe miệng không khỏi giật giật chấn động, ta vì phu quân ta là Mạc Phàm, nương tử Vĩ Linh Hoàng ký bút, không phải nói là thư hòa giải sao, đây là thư văn hòa giải hay là thư khiêu chiến, trong tùy não của hắn, 17 chữ kia ngược lại nếu để Mục Ninh Tuyết hay Diệp Tâm Hạ đọc được. Nó liền mang ý nghĩa chính là, trước diệt Mạc Phàm. Sau diệt Côn Lôn yêu quốc, thấp thỏm nhìn qua Vĩ Linh Hoàng yên tĩnh trong con ngươi lóe ra mấy phần nhiệt thành phía sau lưng mình. Mạc Phàm cả người đều không tốt, nàng không phải là muốn thật đem cả Paternan thần miếu và Mục Ninh Tuyết cùng một chỗ ném đá trêu chọc a. Hai lão bà nhà mình đến tột cùng là cảnh giới gì đánh ghen. Mạc Phàm cũng không biết, Hoàng cô nương, xin hãy tỉnh táo một điểm. Dù sao cuối cùng là thành công thắng lợi, tuy nói cái giá trên thực tế cũng hoàn lại không nhỏ. Một nửa cấm chú thành viên đổ xuống, một tòa Tây Thành sụp đổ, kiến trúc toàn diện bị hủy hoại. Người trong thành, đa phần đã chạy nạn kịp thời, có chăng vẫn một số ít quá muộn không kịp rời đi. Bỏ lại mạng xuống, thần quang chói mát, soi sáng toàn bộ mảnh trời đêm trên Côn Lôn Thánh Sơn đến vô cùng sáng rực. Bạch Linh Chi Đế hô hoán thần thuật hồi sinh, nàng muốn cứu sống những người này trong cấm chú hội. Chỉ đáng tiếc, thần thuật hồi sinh không phải một loại ma pháp muốn thi triển là thi triển. Dù là nàng hay thần nữ Diệp Tâm Hạ ở đây, cũng tối đa có thể cứu sống một, hai người, quan trọng nhất chính là, người này còn nhất định phải là đồng ý sống lại. Các vị cấm chú tử trận đều không nguyện giành giật cơ hội này. Bản thân bọn họ cũng không mong muốn khởi tử hoàn sinh. Đến thời điểm chết thì là nên chết, làm khổ tu ma pháp giả, vượt qua được cực hạn tiến vào cấm chú. Đã là đời này không còn gì hối tiếc, được chứng kiến bọn hắn nền móng tương lai, chứng kiến Mạc Phàm một bước dần dần đem văn minh nhân loại chống lại yêu quốc. Đây là chính hy vọng thành thật, Tiểu Mây hơi cúi đầu một chút, nàng có thể làm, bất quá là truyền Bạch Linh cầu khẩn tới, gọi linh hồn những người này một lần nữa mờ nhạt hiện lên trên đại địa, để bọn hắn được nhìn vào đồng đội của mình lần cuối cùng. Tương Thiểu Như hai con ngươi không kìm nổi ngấn lệ, nàng chằm chằm không có rời đi ánh mắt lên người Ưng Dực Tương Thiếu Lê. Mà Tương Thiếu Lê từng khoảnh khắc trôi qua, hắn cũng chưa từng quay đầu đi chỗ khác, thoát khỏi thân ảnh muội muội của mình. Chiến tranh, cuối cùng vẫn đáng sợ như vậy. Cuối cùng là, hắn so với huynh trưởng Tương Thiếu Quân trong lòng muội muội, có phải đã ngang nhau rồi không? Tương Thiếu Quân có thể vì truy tìm đồ đằng dấu vết, vì tương lai một ngày thánh đồ đằng huy hoàng trở lại cứu rỗi Ma Đô mà chuẩn bị. Giờ khắc này, Tương Thiếu Lê cũng đồng dạng, làm một cái cấm chú giả, nỗ lực không thẹn trên biên ải, hy sinh để bảo vệ mầm mống quốc gia, cuối cùng chết đi, cảm giác kỳ thật cũng có chút tự hào. Tương Thiểu Như không thể chạy đến ôm hắn được, nàng lời muốn nói. Nói đều không ra, hết thảy cảm xúc đều như cũ không cách nào thổ lộ ra ngoài được. Phải, tại Tương Thiểu Như trong ánh mắt, làm muội muội của bọn hắn, nàng là tự hào nhất một cái trong đời. Một luồng ánh sáng thần quang khác ở cạnh, hoành ngọ cười, linh hồn của hắn cũng giống trước khi chết mà cười. Nụ cười này đơn giản, chính là giải thoát, chính là nhẹ nhõm thả lỏng mình mà trôi dạt. Người đứng đầu cấm chú hiệp hội toàn Trung Quốc, Vĩ Linh Hoàng nhìn vào cũng cảm thấy có mấy phần có thất lại. Lão nhân ra trước mắt này rõ ràng không phải một chiến binh, càng không thể tương đồng với một quân nhân chiến sĩ. Nhưng trên Côn Lôn chiến trường, hắn vẫn vui vẻ đại biểu ra một loại hào quang khiến lãnh tụ đối phương khâm phục. Đó chính là chiến thắng. Ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm 14 vị cấm chú, 14 cái linh hồn mà hôm nay sẽ mãi mãi không còn tại thế gian này vấn vương. Bọn hắn đứng xung quanh Mạc Phàm, thời khắc này biểu lộ một dạng chân thành cảm tạ không gì sánh được. Mục tiêu của nhân loại chiến tuyến cũng không có loại kia đi chu diệt Côn Lôn yêu tộc, đi giết xuống Côn Lôn lãnh tụ Vĩ Linh Hoàng, mà đơn giản, từ đầu chỉ muốn tạo ra sức ép đủ lớn, gây một chút thảo phạt, đe dọa yêu tộc sinh vật, chủ yếu giảng hòa thôi. Nhưng nhờ có Mạc Phàm, sự hy sinh của bọn họ mới được đánh đổi có giá trị. Nhờ có hắn, chiến trận vốn dĩ bất khả thi này cuối cùng vẫn là từ trong hiểm cảnh giành giật về. Không chỉ 14 vị tử vong cấm chú, ngay cả 20 người kia may mắn còn sống sót lại cũng lần lượt hướng về Mạc Phàm. Nhưng mình xuống, cái kia nhãn thị từng người đều đặc biệt tỏ rõ sự tôn trọng. Mạc Phàm ban đầu còn có chút lưỡng lự, nhưng vẫn là đứng tại chỗ thở phào, nhẹ nhõm gật đầu nhận lễ. Hắn tinh ý cầm hồng thư giảng hòa trên tay, đem phần văn thư này trả lại cho Thanh Mộc, đối với nàng nói ra. Này văn thư của cấm chú hội mang về, các người xuống núi trước, chiến công hay gì đều thuộc về hết thảy chúng ta, nhưng là ta vốn dĩ phải nằm trong các ngươi một thành viên. Cho nên thay ta nhận hết thảy cái này công ích, sau hòa giải Côn Lôn Yêu Quốc, đại địa trật tự chẳng mấy chốc sẽ thành lập, còn lại liền nhìn quân đội đối với chiến tranh hải yêu nắm chắc. Lão quá phụ Thanh Mộc nhẹ gật đầu, nói, chúng ta sẽ cử người đến hỗ trợ, bọn hắn sẽ không thua. Cách chương.